Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại trên giường, thở dốc cho hơi rượu phả bớt ra, mắt nhắm nghiền để đỡ chóng mặt. Bỗng bộp một cái, ai đó đập mạnh vào chân tôi. Tôi chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng: "Chú mày bày đặt nhậu nhẹt cơ á?" Thì ra là anh Tân. Gần phòng nhau nhưng hôm nay anh mới ghé vào. Mặt anh đỏ gay, chắc vừa nhậu ở đâu đó. "Còn nhậu được nữa không? Đi theo anh." Anh Tân liêu xiêu vẫy tay, ra dấu tôi đứng lên đi nhậu tiếp. "Em chịu thôi, thế này là quá đắt với em rồi." "Ừ, thế thì nằm nghỉ đi, bữa khác nhé." Anh vừa lẻ nhẹ dứt câu, loáng một cái mất dạng. Tôi thấy rất lạ, anh này thoát ẩn thoát hiện sát phòng tôi, nhưng tôi chưa một lần trò chuyện đầy đủ với anh, chưa biết một chút thông tin gì ngoài tên gọi và khoa anh đang làm. Cứ vừa nhìn thấy anh mở cửa phòng, loáng một cái là biến mất. Có những hôm rõ ràng thấy anh đi về chân nam đá chân chiều, có vẻ say lắm rồi. Tưởng anh ngủ ở phòng, nhưng nhoằng một cái lại thấy phòng trống trơn. Anh này hành tung rất bí ẩn, khác lạ so với những người tôi tiếp xúc ở đây. Giờ tôi lại nhớ chuyện tối qua, anh ấy ở đây lâu chắc biết được. Tiếc là anh đã đi ngay lúc tôi vừa chợt nhớ ra. Tôi đứng bật dậy, lần này đi ăn cơm tối tôi phải hỏi chị chủ quán cho bằng được. Lững thững ra tới quán thì đã tầm 7 giờ tối. Chị chủ quán tên là Tâm, mập mạp phốp pháp, nhiều người vẫn trêu là Tâm béo. Chị rất vui tính và hay chuyện. Nhà bán quán nên chị ngồi một chỗ vẫn thu thập được đủ thứ chuyện ở huyện này. Nhiều lần tôi tính hỏi chuyện chị, nhưng lại toàn vào lúc đông khách nên thôi. Rồi ngày nọ qua ngày kia quên khuấy đi. Tối nay dứt khoát tôi phải hỏi cho rõ. Vào quán, lúc này chỉ còn một người phụ nữ người dân tộc đang ăn cơm. Dân tộc Mạ hay Cơ Ho thì tôi không rõ. Hai dân tộc này về hình thức bên ngoài khá giống nhau. Họ đều có màu da đen, tóc quăn, trang phục cũng tương tự. Đặc biệt họ đều có mùi cơ thể rất đặc trưng so với dân tộc khác. Tôi nghĩ người Mạ và người Cơ Ho có lẽ chung nguồn gốc với nhau nên có nhiều đặc điểm hình thể tương đồng. "Còn cơm không chị Tâm?" Tôi vẫn chánh choáng, men rượu làm không có cảm giác đói, nhưng phải cố ăn cho đúng bữa. "Vinh à, còn dĩa nhỏ thôi, ăn đỡ nhé." Chị vét trong nồi những hạt cơm cuối cùng và thức ăn còn sót lại đem ra cho tôi. "Hôm nay đi đâu mà ra trễ thế?" "Em tới nhà anh Sung nhậu cả ngày." Tôi uể oải trả lời. "Khiếp, nhậu với chả nhẹp. Mấy ông đó uống cả ngày không say, mày sao lại được? Ông nhà này cũng hay la cà, nói mãi vẫn không chịu bỏ. Mà nhậu ở đâu cũng nhớ ăn cho no vào để đỡ say." Quán hết khách, chị ngồi xuống cạnh bàn tôi trò chuyện. "Chị chan mấy ông chồng rượu chè bê tha lắm. Đây ông nhà chị vừa phụ vợ bán quán được một lúc, mấy thằng bạn ơi cái là chạy đi ngay. Đến lúc ốm đau ra đấy, có thằng bạn nào chăm đâu, lại đến tay vợ. Nói mãi chẳng chịu nghe." Chị cứ thế tuôn ra kể lể một thôi một hồi, giống như chưa nói chuyện được với ai, gặp tôi xả ra cho đỡ bực. Tôi cứ cúi đầu ăn, gật gù ra chiều chú ý lắm cho chị vui. Làm gần hết đĩa cơm, uống cốc nước trà, trong người đã bớt mệt. "Chị Tâm, có lần chị nói ở khu tập thể số phòng gì đó rồi là không được tắm đêm khuya, nghĩa là sao?" Mấy lần tính hỏi chị mà chị bận quá lại thôi. Lựa mãi mới được lúc chị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.